Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em, quyển 4 chương 27-2, gocchuyenaudio.com, anh cái gì cũng vứt bỏ tự tôn, danh dự của gia đình chạy tới đây để cầu xin em đừng đi, em không thể vì anh đáng thương mà không đi được ư, Trung Ly cúi đầu, ngồi lặng lẽ, thân thể cao lớn trong nháy mắt đã co lại, giống như một chiếc bóng lặng lẽ. Thỉnh cầu, đừng đi, lời nói như thế thật sự là lời nói của một Trung Ly từ nhỏ đã là con cưng của trời, cao cao tại thượng nói ra ư, người đàn ông này luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, đến nỗi có một thời gian cô còn nghĩ thật ra anh cũng xem thường cô, chẳng qua cô là vợ hợp pháp của anh nên anh đối xử tốt với cô hơn một chút bởi vì cô là một loại trách nhiệm anh ấy không thể chối từ. Con người của anh từ trước đến nay vẫn luôn sĩ diện, em cũng biết đấy, đàn ông luôn là kiểu trọng sĩ diện. Trước kia anh có nói đứa bé kia là ranh giới cuối cùng của anh. Trung Ly dừng một chút, không bị ảnh hưởng bởi câu nói lạnh nhạt của Chu Tô vẫn tiếp tục nói. Anh muốn nói chuyện thật lòng với em một lần, thật ra thì đối với chuyện của em, không có gì là ranh giới cuối cùng nữa. Chu Tô dừng hành động vẽ vòng tròn lên mặt đồng hồ lại, cả người cứng đờ, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, rốt cuộc anh đang nói cái gì đây, đến tột cùng anh có biết mình đang nói cái gì hay không? Vì yêu em nên ranh giới cuối cùng sớm đã bị anh ném xuống Thái Bình Dương rồi, Chu Tô, chỉ cần em vẫn ở đây bên anh thì cái gì anh cũng không quản nữa. Đứa bé không sao cả, em thích đi đây đi đó, không thường xuyên ở bên cạnh anh cũng không sao. Nếu như em cảm thấy con cái là một gánh nặng, chúng ta có thể không cần sinh con, vấn đề cha mẹ hai bên anh sẽ thuyết phục và giải quyết. Làm cách nào để thuyết phục và giải quyết? Chu Tô nhìn Trung Ly, anh định nói như thế nào, nói chúng ta không muốn có con nên sẽ không sinh con. Cái này em không phải bận tâm, em thích tự do, anh cho em tự do đi đây đi đó, sẽ không gây bất cứ áp lực nào cho em. Trước kia là do anh ích kỷ, luôn nghĩ cách trói buộc em, luôn muốn em kề cạnh, về sau em đảm bảo sẽ không như vậy nữa. Em là người phụ nữ của tự do, anh biết nên chỉ cần lúc nào em mệt mỏi thì quay về bên anh. Chỉ cần như vậy thôi, Chu Tô, có thể mà phải không? Hắn vẫn là cúi đầu, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn nàng. Trái tim Chu Tô chết lặng, giọng nói cũng nghẹn lại, cổ họng giống như bị ai thít chặt. Nhưng em đã yêu người khác, nếu như vậy, Trung Ly, những việc anh làm cũng chỉ phí công vô ích. Trung Ly mở to mắt, nhìn cô đăm đăm, mím môi không nói tiếng nào, cứ nhìn Chu Tô chằm chằm như vậy. Chu Tô biết điều cấm kỵ của Trung Ly là gì, cô biết cô có thể nói ra những lời khiến anh tuyệt vọng. Cuối cùng, Trung Ly thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói. Là vậy đấy, nhưng anh sẽ cố gắng, làm bất cứ điều gì. Chu Tô, em yêu người khác cũng được, có thể lúc này thôi, ai nói được chuyện sau này. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ lại yêu anh sẽ làm mọi chuyện để em sẽ lại yêu anh. Chu Tô cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, có lẽ rất khó khăn để Trung Ly nói ra những lời này, đối với cô thật ra anh đã buông bỏ tất cả sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của mình. Chu Tô cảm thấy anh thật ngốc, anh là kẻ ngu ngốc nhất cô đã gặp từ trước tới nay. Chu Tô trầm mặc cúi đầu trầm mặc không nói thêm gì nữa. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Chu Tô, em xem, máy bay đã cất cánh rồi. Trung Ly kéo tay Chu Tô, ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay chậm rãi cất cánh ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi cong lên. Chu Tô cũng nhìn ra cửa sổ, mở miệng, gocchuyenaudio.com, còn có chuyến bay tiếp theo mà. Đây chính là câu trả lời của cô, anh đã bỏ tất cả những thứ tưởng chừng như quan trọng nhất cuộc đời của một người đàn ông, lòng tự tôn, sự kiêu hãnh nhưng vẫn không thể níu kéo cô. Cuối cùng anh vẫn mất cô. Không còn cách nào khác dù đã làm mọi thứ nhưng Chu Tô vẫn nhất quyết ra đi. Chu Tô còn muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Trung Ly nắm chặt hai tay ôm đầu, đôi vai run rẩy càng ngày càng run rẩy dữ dội. Chu Tô biết cuối cùng Trung Ly cũng đã khóc, từng tiếng nức nở trầm thấp của Trung Ly lọt vào tai Chu Tô, cô chợt nhớ đến một Trung Ly nghênh ngang thời niên thiếu, một Trung Ly bá khí bức người lúc mới cưới. Đây là lần thứ hai Chu Tô thấy Trung Ly khóc, lần đầu tiên là lúc anh biết đứa bé trong bụng Chu Tô không còn, đây là lần thứ hai, rốt cuộc Chu Tô cũng hiểu, anh thực sự rất yêu cô, yêu sâu đậm. Chu Tô không nói lời nào, Trung Ly cúi đầu giống như một đứa bé, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Mãi một lúc lâu sau Chu Tô lau nước mắt kéo Trung Ly vào lồng ngực mình, cẩn thận vuốt ve mái tóc của anh. Mái tóc của Trung Ly rất đẹp, mặc dù là tóc đàn ông nhưng lại rất mềm mượt, vuốt rất thoải mái, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Tô nghiêm túc vuốt mái tóc anh. Trung Ly tựa vào lồng ngực Chu Tô, sau đó hai tay ôm lấy eo cô, cả người run rẩy, không thèm để ý đến hình tượng nữa mà khóc lớn. Chu Tô vẫn vuốt ve tóc anh nói, Trung Ly, rồi sẽ có một ngày anh hiểu được lựa chọn hôm nay của em đối với anh mà nói sẽ là kết cục tốt nhất. Em vẫn luôn mong muốn, có một ngày, anh có con trai con gái kề cận nằm bên cạnh anh mỗi tối, là một người vợ hiền thục đảm đang.